Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 8, Concept 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để hiểu lý do tại sao Kang Woo-jin chọn vai trưởng nhóm Park, cần xem lại hành động của anh ta trong không gian ảo. Và điều đó bắt đầu từ khi Kang Woo-jin xác nhận hình vuông trắng của Profile Han Ryang trong không gian ấy. Nam, kịch bản, tựa đề, Profile Han Ryang phần 1, hạng A. Đây là một kịch bản phim truyền hình có độ hoàn thiện rất cao. Có thể đọc và diễn xuất 100, đứng một mình giữa không gian ảo tối tăm vô tận, Kang Woo-jin khoanh tay và xoa cằm. Hạng A, ngay bên cạnh, bộ phim ngắn Hưng Tín Sở chỉ được xếp hạng B. Đây là lần đầu tiên anh thấy một tác phẩm hạng A, Kang Woo-jin buột miệng thắc mắc. Hạng A là cao nhất sao? Hay còn hạng nào cao hơn nữa? Ngay cả khi có cấp cao hơn, hạng A vẫn là một trong những bậc cao nhất. Điều đó có nghĩa là tác phẩm mới của biên kịch Park Eun-mi, Profile Han Ryang, có triển vọng tươi sáng. Gangster Prosecutor hạng C từng đạt rating khoảng 7. Đúng không? Vậy hạng A cao hơn 2 bậc thì ít nhất cũng trên 10 hay 15, anh không chắc, ngay từ đầu, chẳng ai biết sự khác biệt cụ thể giữa các hạng. Vì thế, Woo-jin liền đổi chủ đề. Dù sao thì tác phẩm này cũng là một thử nghiệm. Để xem hệ thống hạng này thực sự có ý nghĩa gì không? Liệu những cấp bậc này có thực sự là gợi ý về tương lai hay không? Có khả năng cao là vậy, nhưng cũng không thể chắc chắn. Ánh mắt Kang Woo-jin dừng lại trên tiêu đề, Profile Han Ryang. Mình không chắc lắm, nhưng nếu là Profile thì chắc là phim trinh thám, điều tra tội phạm. Anh nhớ lại những lời mà đạo diễn lừng danh Song Man-woo từng nói bên ngoài. Tôi muốn cast Woo-jin vào một vai diễn. Lúc đó, suy nghĩ của anh gần như dừng lại. Nhưng bây giờ, khi đã bước vào không gian ảo, Woo-jin giữ được bình tĩnh hơn. Nhờ đó, anh tìm ra một câu trả lời hợp lý. Chắc chỉ là vai phụ nhỏ thôi, dù không biết nhiều về giới giải trí. Nhưng Woo-jin cũng hiểu rằng người mới hoặc diễn viên vô danh thường bắt đầu với những vai quần chúng. Đặc biệt là khi tác phẩm này do những nhân vật tầm cỡ như đạo diễn Song Man-woo và biên kịch Park Eun-mi sản xuất. Tất nhiên, một vai nhỏ có thể là vai quần chúng, vai phụ trợ hình ảnh hoặc vai diễn có lời thoại ít ỏi. Nhưng Woo-jin không biết chi tiết về điều đó. Nghĩ lại thì cũng không tệ. Suy nghĩ tích cực lan tỏa trong anh. Lần đầu tiên ở không gian ảo này, Woo-jin đã hóa thân vào một gã đàn ông sợ hãi. Lần này là lần thứ hai. Được những người có tầm ảnh hưởng đánh giá nghiêm túc cũng không phải là chuyện xấu. Ngay sau đó, Woo-jin đưa tay nhặt hình vuông trắng đang lơ lửng trước mặt. Anh chọn Profile Han Ryang. Ngay lập tức, phía dưới hình vuông hiện lên những dòng chữ quen thuộc. Nam, kịch bản, tựa đề, Profile Han Ryang phần 1 đã được chọn. Liệt kê các nhân vật có thể đọc và trải nghiệm. A. Yoo Ji-hyun. B. Jung Sang-min. C. Bae Se-chul. E. Park Dae-ri. Woo-jin tập trung vào danh sách vai diễn. Có khoảng 6 nhân vật. Mấy cái tên đầu chắc là vai chính hoặc có nhiều đất diễn. Còn Park Dae-ri, lấy vai này đi, ngắn nhất. Dựa trên những thử nghiệm trước đây, Woo-jin đã biết rằng càng về cuối danh sách, vai diễn càng ít đất diễn. Vì vậy, quyết định chọn vai trưởng nhóm Park. Cạch, anh chạm vào tên trưởng nhóm Park trong danh sách. Một giọng nữ quen thuộc vang lên khắp không gian ảo. Chuẩn bị đọc kịch bản với vai E. Park Dae-ri. Thời gian chờ đợi không lâu. Chuẩn bị hoàn tất. Đây là một kịch bản có độ hoàn thiện rất cao. Độ hiện thực đạt 100. Bắt đầu đọc kịch bản. Ngay lập tức, một sắc xám khổng lồ bao trùm lấy Kang Woo-jin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giọng nói lớn vang lên. Ê, trưởng nhóm Park, còn đứng đó làm gì? Cùng lúc đó, sắc xám trước mắt Woo-jin dần tan đi. Tầm nhìn của anh dần trở nên rõ ràng. Trước mặt anh là một băng ghế trong công viên. Thời tiết ấm áp, là mùa xuân sao? Ánh nắng chạm vào làn da nhưng không quá gắt, mà mang đến cảm giác dễ chịu. Woo-jin đang mặc áo sơ mi ngắn tay. Tầm nhìn của anh mở rộng. Xung quanh là những luống hoa đầy màu sắc, những người đang chạy bộ. Đằng xa, hai người đàn ông đang vẫy tay về phía anh. Woo-jin cất tiếng gọi, các anh cứ đi trước đi. Tiềm thức của anh mách bảo rằng đó là điều nên nói. Ngay khi lời nói kết thúc, Woo-jin chợt nhận ra một điều. Anh đang nở một nụ cười ấm áp. Thế nhưng, cả lời nói lẫn hành động của anh đều chỉ là vỏ bọc. Chẳng hề có chút chân thành nào trong đó. Bên trong anh, trái tim vô cùng lạnh lùng, thậm chí lạnh đến mức có thể nói rằng anh không có chút cảm xúc nào. Không, thực sự không có. Ujin đã trở thành trưởng nhóm Park. Anh đã tiếp nhận toàn bộ con người của Park Derry, nên anh hiểu rõ điều đó. Biểu cảm là công cụ. Với trưởng nhóm Park, nét mặt và cách biểu đạt chỉ là lớp vỏ bọc. Ngay cả khi rảnh rỗi, anh ta cũng luyện tập diễn xuất khuôn mặt. Anh ta ghi nhớ những câu thoại giúp mình trông như một người tốt. Lúc này cũng vậy, dù trên môi vẫn giữ nụ cười, nhưng sâu trong mắt Kang Ujin ánh lên một tia điên cuồng. Khóe môi anh khẽ giật nhẹ, anh đang luyện tập cách cười. Cười khi thực sự vui, cười gượng gạo, cười trong hân hoan. Tất cả đều là một phần trong thói quen của anh, một bài tập anh luôn làm trước khi trở lại công ty. Đang cười nhếch mép, Ujin bỗng nhiên trở lại trạng thái vô cảm. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, hoàn thành bài tập, anh trở lại trạng thái mặc định. Anh cất bước, tâm trí vẫn hoàn toàn tĩnh lặng, không một gợn sóng. Và rồi, không biết từ bao giờ, một nụ cười nhàn nhạt đã hiện trên môi anh. Ujin cúi xuống nhìn đôi giày của mình, dẫm phải phân chó rồi. Dưới đế giày là thứ gì đó không quá cứng, nhưng cũng không quá mềm. Trông có vẻ là phân chó vừa mới để lại. Ujin đứng yên, nhìn chằm chằm vào nó. Phân chó, trong ánh mắt anh ánh lên một tia sắc lạnh, vì anh đã có một mục tiêu. Anh đã bị tổn hại, mà thủ phạm lại chỉ là một con chó. Ujin chậm rãi quay đầu, nhìn quanh. Kia rồi, con chó chết tiệt, chẳng mất nhiều thời gian để tìm ra nó. Ở bồn hoa gần đó, một con chó con đang đi vệ sinh. Dây xích quấn quanh cổ nó, có lẽ chủ nhân đã lơ là. Ujin im lặng quan sát nó. Rồi, thế giới trước mắt Ujin bắt đầu thay đổi màu sắc. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Tất cả lan tỏa như một bức tranh cổ tích. Đất dưới chân hóa thành màu tím, cây cối xanh rực rỡ. Bầu trời đen như mực, mây xanh thẫm. Còn con người, mỗi người một sắc màu khác nhau. Thế nhưng, đây không phải một thế giới cổ tích tươi sáng. Nó mang đến một cảm giác lạc lõng, như thể có gì đó sai lệch. Một giấc mơ, phải, mọi thứ giống như một thế giới trong mơ. Và hơn hết, một cảm xúc chưa từng có bỗng trỗi dậy trong Ujin. Tâm trạng anh thay đổi, hưng phấn. Trước đó, tâm trí anh là một khoảng không vô định. Nhưng bây giờ, Ujin hưng phấn đến mức phát điên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Anh phải làm gì đó, ngay lập tức. Soạt, không biết từ lúc nào, con chó con đang quấn lấy chân Ujin. Trong mắt anh, nó hiện lên màu vàng. Dễ thương thật, mềm mại quá, muốn bóp nát thử xem sao. Ujin đảo mắt nhìn quanh. Có nhiều người xung quanh, nghĩa là có nhiều ánh mắt đang theo dõi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, anh nhẹ nhàng nắm lấy dây xích, kéo con chó đi theo mình. May mắn thay, con chó ngoan ngoãn bước theo. Trước mặt anh là một nhà vệ sinh công cộng. Ujin hướng đến phía sau tòa nhà đó. Anh kéo dây xích, bế con chó vàng lên. Con chó con ly 3 mét lên má anh. Dễ thương thật, nhưng đi vệ sinh ngay trên đường thì không được đâu. Ujin cười, chạm nhẹ vào mũi con chó 3 lần. Ngay lập tức, trong mắt anh, từ chỗ vừa chạm, những chùm pháo hoa đỏ rực bùng nổ. Cảm giác hưng phấn trong anh bùng lên mạnh hơn nữa. Một sự phấn khích đến mức không thể kiềm chế. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Anh phải làm nhiều hơn nữa. Ôm chặt con chó vàng, Ujin lặng lẽ biến mất sau nhà vệ sinh. Vài phút sau, anh quay trở lại. Gương mặt bình thản. Hơi muộn rồi. Tay anh trống không? Sau đó, hoàn thành phần đọc kịch bản của trưởng nhóm Park, Ujin quay lại phòng họp. Cùng lúc đó, trong đầu anh vang lên một tiếng chửi thề. Chết tiệt, Ujin cảm nhận rõ sự khó chịu đang bám chặt lấy mình. Có lẽ, mọi thứ liên quan đến trưởng nhóm Park và thế giới của anh ta có phần nặng nề đối với Ujin. Nhưng dù thế nào đi nữa, Park Derry đã được khắc sâu vào tâm trí anh. Khó chịu thật, thật kỳ lạ, dù khoảng thời gian trong không gian ảo mà Ujin trải nghiệm với tư cách Park Derry chỉ tầm 20 phút. Nhưng cảm giác của anh bây giờ lại như thể đã chịu đựng cơn say xe suốt 5 tiếng đồng hồ. Với Ujin, trưởng nhóm Park vừa xa lạ vừa quen thuộc. Hiện tại, cả hai đều là một phần trong anh. Nhưng không hiểu sao, Ujin chỉ muốn rũ bỏ Park Derry. Và rồi, gì vậy? Không được, không được, đừng có xuất hiện. Ujin bất chợt cảm nhận được cảm xúc của Park Derry trỗi dậy trong mình. Anh vội vã đè nén nó xuống. Bản năng phòng vệ. Ngay lúc Eugene còn hơi đờ đẫn, một giọng nói vang lên. Anh đã hiểu toàn bộ bối cảnh trước và sau rồi chứ? Giọng nói của biên kịch Park Eun-mi vang lên từ phía đối diện, kéo Eugene trở lại thực tại. Lúc này, tầm nhìn của anh dần mở rộng hơn. Biên kịch Park tiếp tục nói, chỉ cần diễn thử một vài câu thoại của bất kỳ nhân vật nào cũng được. Tôi chỉ muốn xem tông giọng của anh thôi. Eugene, dù có hơi bối rối, vẫn duy trì phong thái của mình. À, đúng rồi, đây là tình huống hiện tại. Anh ngồi xuống nhìn xấp giấy trên tay. Kịch bản tập 1 của Profile Hanriang, không đọc qua mà diễn ngay thì hơi quá rồi. Dù đã ghi nhớ toàn bộ lời thoại liên quan đến Park Derry, nhưng để tránh gây ấn tượng không tốt với những người đối diện, Eugene trầm giọng nói. Tôi sẽ đọc qua một chút. Tất nhiên, anh không thực sự đọc. Suat, suat. Eugene chỉ giả vờ lật trang. Khoảng 5 phút trôi qua, ánh mắt anh dừng lại trên một đoạn kịch bản. Cảnh 14, thế giới mà trưởng nhóm Park nhìn thấy bị bao trùm bởi màu sắc. Như thể anh ta đang mắc kẹt trong một khu vườn mộng mị điên loạn. Hóa ra, đó là lý do vì sao mình thấy những màu sắc điên rồ đó. Eugene lẩm bẩm trong đầu, khẽ thở ra một hơi. Sột soạt, anh ngẩng đầu lên, điềm nhiên nói. Tôi sẽ thử vai trưởng nhóm Park. Và ngay khi Eugene nói xong, tất cả những người đối diện đều mở to mắt. Bị sốc sao? Tại sao chứ? Đặc biệt, phản ứng của đạo diễn Song Manu và biên kịch Park Eun-mi còn mạnh hơn cả những người khác. Trưởng nhóm Park, Eugene vẫn giữ vẻ nghiêm túc, lặp lại. Vâng, vai trưởng nhóm Park, đạo diễn Song Manu, người đàn ông với bộ râu quai nón, chăm chú nhìn Eugene. Sau đó, ông quay sang nhìn Park Eun-mi, cô ấy cũng đang nhìn ông. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Eugene thấy tình huống này hơi kỳ lạ. Gì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đang giao tiếp bằng ánh mắt à, đúng là những người có tên tuổi trong ngành. Họ thậm chí có thể nói chuyện chỉ bằng ánh mắt. Sau đó, đạo diễn Song Manu, với gương mặt trầm ngâm, hướng ánh mắt trở lại Eugene. Cậu định diễn cảnh nào của trưởng nhóm Park? Không cần phải đi xa đến các phân đoạn sau làm gì. Nhân vật Park Derry càng về sau càng trở nên phức tạp. Vì vậy, Eugene chọn một cảnh nhẹ nhàng hơn. Tôi sẽ diễn cảnh có con chó xuất hiện. Biên kịch Park Eun-mi, không biết từ khi nào đã đeo kính, quay sang đạo diễn Song Manu. PD, anh đảm nhiệm góc quay nhé. Eugene, hãy tưởng tượng PD chính là máy quay. Thật ra, trong phòng họp này đã có sẵn camera. Một chiếc được đặt phía sau chỗ Eugene ngồi, một chiếc khác ở gần cửa sổ đối diện anh. Dù sao thì Eugene cũng gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Anh cầm kịch bản trong tay, sột soạt, rồi đẩy nó về phía biên kịch Park Eun-mi. Cô cau mày, hỏi lại, cậu có thể diễn mà không cần nhìn kịch bản. Nhìn vào kịch bản có khi còn gây khó khăn hơn. Eugene nói ra câu đó mà không nhận thức được. Đây không phải là hành động cố tỏ ra mạnh mẽ, mà là phản xạ vô thức. Bởi lẽ, với Eugene người đã hoàn toàn nhập tâm vào Park Derry nhìn kịch bản chỉ là một trở ngại không cần thiết. Được, không sao cả, nhưng chính hành động này khiến mọi người, bao gồm cả biên kịch Park Eun-mi, càng thêm hoang mang. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cậu ta đã hiểu hết lời thoại, mô tả cảnh. Cả đường dây cảm xúc ư, không thể nào. Không thể nào, có thể chứ, ít nhất là với Kang Eugene. Tuy nhiên, với tất cả những người còn lại, hành động của anh hoàn toàn không thể hiểu nổi. Hư danh, không, nhìn thế này thì chẳng giống phô trương chút nào. Ngay lúc đó, được rồi, cứ vậy đi, chúng ta bắt đầu luôn nhé. Đạo diễn Song Manu nhích người về phía trước, rồi ném ra câu thoại mở đầu cảnh quay. Này, Park Derry. Còn đứng đấy làm gì? Eugene, lúc này đang chăm chú nhìn vào râu của đạo diễn Song Manu, nhẹ nhàng chớp mắt. Cùng lúc đó, ánh mắt của đạo diễn Song khẽ co giật. Tại sao? Ánh mắt thay đổi rồi, cả bầu không khí cũng vậy. Trong đôi mắt Eugene, vừa rồi còn trống rỗng, giờ lại thấp thoáng ánh sáng mơ hồ. Trước khi nhắm mắt và sau khi mở ra, mọi thứ đã hoàn toàn khác. Trong chớp mắt, anh đã kéo cảm xúc của nhân vật lên đến đỉnh điểm. Và ít nhất, với đạo diễn Song Manu, anh đã thành công. Mặc kệ ánh nhìn chăm chăm của đạo diễn, Eugene nhẹ nhàng nâng khóe môi lên. Một cái nhếch mép rất nhỏ, nhưng ánh mắt của anh vẫn không thay đổi. Một tia bất an, lạnh lẽo, khó đoán. Đi trước đi, ngay khi câu thoại vừa thoát ra khỏi miệng Eugene, nụ cười kia chợt biến mất. Giống như một thước phim quay chậm, nụ cười nhạt dần, dần dần. Cho đến khi hoàn toàn biến mất, và rồi. một khuôn mặt vô cảm, sau đó một nụ cười khác xuất hiện, rồi lại vô cảm, rồi lại cười, cứ thế lặp đi lặp lại. Kang Woo-jin, một sociopath thực thụ, mùi vị của kẻ vô cảm toát ra rõ ràng. Ngay lúc đó, da của nữ diễn viên hàng đầu Hong Hye-yeon bỗng nổi hết gai ốc. Mỗi nụ cười lại có sắc thái khác nhau, lạnh sống lưng, bởi vì Woo-jin đang điều chỉnh từng nụ cười theo ý mình. Một chút run nhẹ nơi khóe mắt, góc nghiêng nhẹ của đầu, độ cong của môi. Tất cả đều được tính toán tỉ mỉ, chỉ bằng nét mặt, cậu ta đã thể hiện được tất cả sao? Vẫn giữ nguyên nụ cười mà mình đã chọn, Woo-jin từ từ đứng dậy. Rồi, dừng lại, anh cúi xuống nhìn đôi chân mình, im lặng, khoảng 10 giây, khoảng lặng đó nuốt trọn không khí trong phòng họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tĩnh lặng không tên và vẻ lạnh lùng của Woo-jin như một thứ gì đó mơ hồ, dần dần biến thành nỗi sợ hãi. Ngay lúc đó, anh nhẹ nhàng nhấc chân lên, nhìn xuống đế giày. Dẫm phải phân chó rồi. Đảo mắt quanh phòng họp, Woo-jin lướt qua biên kịch Park Eun-mi. Soạt, cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại trên đạo diễn Song Man-woo. Và trong đôi mắt đó, không chỉ có sự điên loạn, mà còn có cả phấn khích. Ngay lúc ấy, từ nụ cười rợn người của Woo-jin, một giọng nói vang lên. À, nó đây rồi, thằng chó này. Màn diễn kết thúc, Woo-jin ngồi lại xuống ghế. Anh khẽ điều chỉnh giọng, sau đó chậm rãi nói. Xong rồi, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng. Từ Park Derry, anh đã trở lại Kang Woo-jin. Giờ thì xem họ đánh giá thế nào. Và rồi, kẹt, ở phía đối diện, biên kịch Park Eun-mi đột nhiên đứng bật dậy. Mắt cô dán chặt vào Woo-jin, bước từng bước đến gần, chậm rãi, rất chậm. Woo-jin khẽ nghiêng đầu ra sau. Gì vậy, cô ấy làm tôi hơi sợ đấy. Chẳng lẽ tức giận à? Đột nhiên, biên kịch Park Eun-mi nắm chặt lấy hai tay Woo-jin. Woo-jin là, Woo-jin chết lặng trong đầu. Gì thế này? Nhưng cô, biên kịch được ca tụng là ngôi sao hàng đầu của ngành. Chỉ ghé sát vào mặt anh, giọng nói run run đầy tha thiết. Hãy nhận vai Park Derry. Woo-jin, cậu nhất định phải nhận vai này. Cách chương.